Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 272, rơi xuống. Cửa bị khóa, Bành Hồng Tài đi ở trước nhất, hắn lắc lắc phổ sa trang đồn công an cổng, cậy mở, Bành Duy dùng thanh âm trầm thấp nói, nơi đó nằm cá nhân, một tên người nhà họ Bành chỉ bên cửa trên mặt đất, mượn yếu ớt ánh sáng. Người này phát hiện có chút không đúng. Đi tới kết quả phát hiện trên mặt đất nằm một tên nam tính. Là cái nam. Hắn la lớn. Người này chính là buổi chiều bởi vì bi phẫn quá độ mà đập đầu chết ở trên tường Hồ Đại Lực. Bức bách tại một ít nguyên nhân đặc biệt. Buổi chiều tìm đến phiền toái người cũng không có đem chuyện này nói cho hắn biết người nhà. Cho nên cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ nằm tại cửa ra vào. Nhìn xem là ai. Bành Duy cảm giác sự tình có chút không đúng. Hồ Đại Lực, Bành Hồng Tài nhìn thoáng qua. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Bành Duy cúi đầu nhìn thoáng qua. Tựa như là tìm đến thường sóc yếu nhân. Ta buổi chiều nghe được có người nói qua. Không nghĩ tới chết ở chỗ này. Bành Hồng Tài lắc đầu. Trong lòng có một loại dự cảm không lành. Tựa hồ Hồ Đại Lực chết tại biểu thị cái gì? Khóa cậy mở. Một người nói. Một đoàn người không lãng phí thời gian nữa. Mở ra cổng đi vào. Ở trong mắt Bành Duy. Lúc này đồn công an chỉ có mấy gian trong phòng. Trừ văn phòng lóe lên ánh đèn bên ngoài. Cái khác gian phòng toàn bộ đen nhánh. Không có bất kỳ cái gì sáng ngời. Này một đám định cho tiền thương nhất giáo huấn người nhà họ Bành đầu tiên đi tới văn phòng phía. Trước cửa sổ. Bọn hắn xuyên thấu qua cửa sổ thấy được văn phòng trên mặt đất nằm người. Đều là nữ nhân. Đoán chừng là hôm nay thường sóc theo Tả gia mang tới người. Bành Hồng Tài nói. Tả gia đâu? Bây giờ còn chưa đến. Bành Duy mím môi. Âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm trong văn phòng. Tuy là Tả gia còn không có quyết gia tân nhiệm gia chủ. Nhưng là đối phó thường sóc chuyện này. Ba vị người kế nhiệm đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bởi vậy, đêm nay trừ Bành gia nhân chi bên ngoài, còn có Tả gia người cũng tới đến đồn công an, đối tiền thương nhất tiến hành vây công. Nói đúng ra, là giết chết tiền thương nhất. Không biết, có thể là chậm trễ đi. Cái kia gọi thường sóc cảnh sát giống như không ở bên trong. Bành Hồng Tài cẩn thận đếm nhân số. Lúc này, Bành Duy một vị thủ hạ phát hiện tình huống có chút không đúng. Hắn mở miệng đối người chung quanh nói. Cái kia, các ngươi thấy được A Hổ không có. Mới vừa rồi còn sau lưng ta. A Hổ là đồng bọn của hắn. Quan hệ của hai người tương đối tốt. Cho nên tại loại này, đại quy mô, đánh nhau bên trong. Hai người bình thường đều đứng chung một chỗ. Ta làm sao biết, hai người các ngươi không phải đi thẳng ở một chỗ sao? Hắn người bên phải trả lời, mới vừa rồi còn tại, ta cũng không biết thế nào không thấy. Người này lắc đầu, hắn chau mày, trên mặt biểu lộ thuyết minh hắn hiện tại phi thường mê hoặc. Với lại vấn đề này một mực tại khốn nhiễu hắn, có thể là đi nhà xí đi. Hắn bên trái người nói một câu, tốt xấu sẽ nói một tiếng đi. Mưa lớn như vậy, ngươi không nghe thấy cũng rất bình thường. Dăm ba câu bên trong. Chuyện này gần không giải quyết được gì. Trừ A Hổ đồng bạn còn có một điểm nghi hoặc. Không có người chú ý cái này không có ý nghĩa việc nhỏ. Lúc này, Bành Hồng Tài đã đi vào văn phòng. Các nàng giống như đều đã hôn mê. Hắn ngồi xổm xuống nhìn xuống. Không cần phải để ý đến các nàng. Tiếp tục tìm, Bành Duy đối với những người này căn bản không có hứng thú. Căn phòng thứ hai gian. Chính là tiền thương nhất cùng tiểu toàn phong ở gian kia gian phòng. Đương nhiên, lúc này trong phòng này cũng không có người. Cửa bị một cước đá văng về sau. Hơn 10 người vọt thẳng đi vào. Sau đó đối giường một trận loạn đả. Có thể côn bổng đập xuống. Lại chỉ truyền đến đập trúng tấm ván gỗ xúc cảm. Đèn bị Bành Duy mở ra. Trên hai giường lớn không có một ai. Cũng không ở đây. Chẳng lẽ bọn hắn chạy sao? Bành Hồng Tài quay đầu nhìn thoáng qua. Đi tìm Vương Bàn. Bành Duy đi ra ngoài. Hạ một gian là Vương Bàn gian phòng. Cửa bị tùy tiện mở ra. Lần này đi vào người mở ra trước đèn. Tiếp theo, bọn hắn thấy được Vương Bàn nằm lì ở trên giường. Chỉ là bộ dáng lại phi thường kỳ quái. Không giống như là đang ngủ. Cũng là tại làm yoga. Tỉnh, Bành Hồng Tài đi tới. Hắn đẩy Vương Bàn, phát hiện xúc cảm căn bản không đúng. Thế là hắn đem Vương Bàn trở mình. Một trương thây khô mặt xuất hiện trước mặt hắn. Chết, chết rồi. Chấm ngoặc kép, Bành Hồng Tài gặp qua kiểu chết này. Ngay hôm nay buổi sáng, cùng lúc đó, vừa rồi phát hiện A Hổ không thấy người cũng cảm thấy không thích hợp. Giống như, có rất nhiều người đều không thấy. Chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn vô cùng rõ ràng truyền vào những người khác trong tai. Bành Duy nhìn một vòng, phát hiện chính mình mang tới người chính xác ít đi rất nhiều. Đều có người nào không thấy. Bành Duy đem áo mưa mũ gỡ xuống. Liên tiếp tên truyền vào trong tai của hắn. Ước chừng có mười mấy người. Không có người biết bọn hắn đi nơi nào sao? Bành Duy mặt lạnh. Hiện tại Thường Sóc không có tìm được. Phía bên mình ngược lại có mười mấy người mất tích. Những người còn lại nhìn lẫn nhau một cái. Cuối cùng không ai nói chuyện. Ngay tại Bành gia phát hiện Vương Bàn thi thể đồng thời. Nghiêm gia người lại ngay tại trở về. Bọn hắn làm như vậy lý do rất đơn giản. Bởi vì trên đường, bọn hắn gặp chết đi người nhà họ Tả. Hơn 40 người rải rác nằm trước khi đến Phổ Sa Trang đồn công an trên đường. Mau trở về, tình huống không thích hợp. Nghiêm Tiên đột nhiên cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng. Nhiều năm lịch duyệt vào lúc này phảng phất không hề có tác dụng. Mức độ nghiêm trọng của sự việc đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Trở về, Nghiêm Văn cũng không hỏi thêm nữa. Nếu như Tả gia người tại này mưa to bên trong toàn bộ Ly Kỳ tử vong, vì cái gì loại sự tình này sẽ không phát sinh tại Nghiêm gia trên người? Tả Sơn cùng Bành gia người như thế nào chết? Bọn hắn hiện tại cũng không có hiểu rõ. Tuy là Phổ Sa Trang thôn dân đối với cái này có một ít liên quan tới quỷ quái truyền ngôn. Thậm chí có người suy đoán cùng Sông Phong Hạ bên trong Tử Anh có quan hệ. Nhưng là mỗi khi nhắc lên chuyện này thời điểm, phần lớn lựa chọn ngậm miệng không nói. Nếu quả như thật cùng Tử Anh có quan hệ, chẳng phải là Phổ Sa Trang tất cả mọi người trốn không thoát. Chính vì vậy, Phổ Sa Trang thôn dân mới không hướng phương diện này xâm nhập cân nhắc. Lại nói, cho dù có phương diện này cân nhắc, đồng thời bắt đầu hành động, lại thật sẽ thành công sao? Lư Toàn hành động cùng kết cục đã thuyết minh chuyện này. Trận mưa lớn này, chính là Phổ Sa Trang tang lễ. Nghiêm gia người vội vã hướng nhà phương hướng chạy đi. Trừ phi minh xác biết thoát đi phòng ốc có thể làm cho chính mình sống sót. Bằng không bình thường người tại gặp được tình huống nguy hiểm hạ đều sẽ lựa chọn trở lại nhà của mình. Đặc biệt là tại không tin cảnh sát thời điểm. Bọn hắn không có phát hiện chính là sau lưng bọn họ, một ít màu xám đen làn da hài nhi theo mặt đất chậm rãi hiện lên. Này một ít quỷ anh thân thể tại trong mưa lấp lóe không yên. Thế nhưng là mỗi lấp lóe một lần, gần cách Nghiêm gia người thêm gần một lần, thẳng đến, chạm đến Nghiêm gia người. Những người này mặc dù gọi ra tiếng, thế nhưng là tại trong mưa to, thanh âm của bọn hắn căn bản xuyên thấu không được bao xa. Càng quan trọng hơn là, dù cho nghe được tiếng cầu cứu của bọn họ, chạy ở người phía trước cũng sẽ không xoay người đi cứu bọn họ. Này một ít ngày bình thường xưng huynh gọi đệ, có thể cùng một chỗ uống từng ngụm lớn rượu ngoạm miếng thịt lớn bằng hữu thân thích. Tại đối mặt tử vong mang tới sợ hãi thời điểm, cũng sẽ không dừng lại dù là một giây đồng hồ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.